Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như đây là bảo bối thật đi. Chỉ sợ giá trị của nó cũng không bằng giá tiền này. Bây giờ Giang Ninh trực tiếp để Lý Thành Phong hét cái giá cuối cùng. Lần nữa ném áp lực sang cho Lý Thành Phong. Bởi vì người ở chỗ này đều biết nếu như Lý Thành Phong hét một cái giá trên trời mà Giang Ninh không theo, vậy đồng nghĩa với việc anh ta đang đùa bỡn Lý Thành Phong. Nhưng nếu như Lý Thành Phong không hét, thì đồng nghĩa với việc anh A cúi đầu nhận thua. Giang Ninh quá độc ác, dùng tiên đè người khiến người ta đầu choáng hoa mắt. Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người Lý Thành Phong. Không ít người nhịn không được cười. Nếu Lý Thành Phong dám hét một cái giá trên trời thật, Giang Ninh khẳng định sẽ bấy anh tai. Chẳng lẽ anh ta hét lên cái giá 500 tỷ, Giang Ninh cũng sẽ tăng thêm 1 tỷ ư? Thật sự là không đáng. Chuyện này còn cần phải đoán sao? Đây chính là một cái bẫy. Là một cái bẫy trời. Hoặc là Lý Thành Phong chịu mất mặt, hoặc là tổn thất mấy trăm tỷ. Cho dù là Lý Thị chỉ sợ số tiền lớn nhiều như vậy sẽ không chịu đựng nổi. Người chung quanh nghị luận ầm. Ai cũng cảm thấy đây là cạm bẫy mà Giang Ninh đang gài Lý Thành Phong. Mặc kệ Lý Thành Phong có hét giá hay không, đều phải mất đi một vài thứ. Tôi không có tiền rồi. Tải app chuyên Hola đọc nhiều hơn nhé. Lý Thành Phong nói khẽ. Tôi mặc kệ. Âm thanh sau lưng tức giận đến mức có chút run rẩy. Phương Ngân làm sao cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Giang Ninh cái tên khốn nạn này thực lực cao cường thì thôi đi. Sao lại còn có nhiều tiền như vậy? Anh không tin, anh cũng không dám tin. Một số tiền lớn như vậy, trên toàn thế giới này chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Giang Ninh anh ta làm sao có thể làm được như vậy? Nếu như tôi hét giá nhưng không bỏ ra nổi số tiền đó, quyền phổ cũng sẽ rơi vào trong tay của Giang Ninh. Hơn nữa nhà họ Lý của tôi còn mất mặt nữa. Lý Thành Phong hừ một tiếng. Quyền phổ ở ngay trước mắt cậu. Nếu như không chiếm được, Phương Ngân đây là lỗi của cậu. Tôi bảo anh tiếp tục hét giá. Đột nhiên Lý Thành Phong cảm giác trên lưng của mình bị đồ vật sắc bén chĩa vào. Thậm chí đã đâm vào trong da thịt của anh. Theo ngụ ý Tây Đào che nhị, một trận nhói nhói đau từ sau lưng truyền đến. Hai con ngươi âm lãnh của Phương Ngân gắt gao nhìn chằm chằm anh. 1.000 tỷ, Lý Thành Phong giơ bảng hiệu lên. 1.001 tỷ. Giang Ninh cũng không hề do dự. Tiếp tục nói ra một con số. Cách chương.